Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, tiểu thư Nhan. Thật xin lỗi, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu, không nói không chừng đi. Chẳng qua là cần làm một chuyện lại đi. Dịch Tiểu Phi nụ cười trên mặt, thu vào. Ngay tức thì cả người cho người cảm giác lại bất đồng. Cho dù là ở phía sau nhìn Nhan Như Ngọc cũng có thể cảm nhận được. Kêu bổn thiếu gia làm việc. Chuyện gì? Về khí thế, nhưng là phải so Dịch Tiểu Phi cao hơn không thiếu. Hắn Đường Tây Lai mặc dù thực lực ở trên chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh. Có thể lần này cùng tới người. Cho dù hai chú không có ở đây. Thực lực mạnh nhất cũng là tiên thiên trung kỳ, ở thành phố Trung Hải mới có thể xử lý rất nhiều chuyện. Huống chi vẫn là Dịch Tiểu Phi, tờ này trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, so với mình tựa hồ cũng trẻ hơn rất nhiều. Ngăn cản đường mình, đây không thể nghi ngờ là muốn tìm đánh. Chuyện gì, ta chẳng qua là ngứa tay, muốn đánh ngươi cái này đối với cô gái của ta khinh bạc người. Cho dù là không nhìn thấy, có thể Nhan Như Ngọc bỗng dưng vô cớ, cũng sẽ không nói Dịch Tiểu Phi là hắn người đàn ông. Cái này trước nhất định là có Dịch Tiểu Phi không biết sự việc. Cái này cùng mình phát sinh qua quan hệ người phụ nữ. Nhưng mà Dịch Tiểu Phi nghịch lân chỗ, vì Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi có thể làm bất cứ chuyện gì, bởi vì là ở Dịch Tiểu Phi trong lòng. Nhan Như Ngọc cũng không là nhất thời người phụ nữ. Đây chính là cả đời người phụ nữ. Cả đời người phụ nữ là mình cần yêu thích người phụ nữ. Không cho phép bất kỳ người đàn ông tới khinh bạc nàng. Trên cái thế giới này có thể khi dễ Nhan Như Ngọc. Dạy bảo Nhan Như Ngọc người đàn ông. Có lẽ chỉ có hai người. Một cái là mình. Một người khác chính là Nhan Như Ngọc cha. Có thể cho dù là Nhan Như Ngọc cha, nếu là ở đâu chút phương diện, đối với Nhan Như Ngọc không công bình, làm thương tổn Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ động thủ. Huống chi là trước mắt cái này để cho Dịch Tiểu Phi rất ghét. Chỗ người của Đường Môn, đánh ta, bố đánh mẹ người cũng không nhận ra. Đường Tây Lai bản thân chính là bạo người có tính khí. Bây giờ là đối phương muốn động thủ, vậy mình đương nhiên là sẽ không hàm hồ một chút, giơ tay lên ở giữa, nguyên lực ngưng tụ, hướng Dịch Tiểu Phi một quyền đánh tới. Một khi ra tay, ở Đường Tây Lai trong mắt, tuyệt đối sẽ không cho Dịch Tiểu Phi trái cây ngon ăn. Chẳng qua là một quyền này, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, quá chậm, ngay tức thì liền bị Dịch Tiểu Phi bắt xuống. Sau đó dùng lực chuyển một cái dưới, rắc rắc, một tiếng, đau, cái này tay phải trực tiếp gãy, cái này làm cho phía sau Đường Tây Lai người mang tới. Cũng không nghĩ tới, vốn lấy là bằng vào Đường Tây Lai thực lực, có thể ứng đối hết thảy, nhưng thực tế tình huống, nhưng là như vậy, không có chút nào do dự, giống vậy hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cho dù là không dùng tới hóa rồng, cũng có tiên thiên đỉnh phong thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng ứng đối, dễ dàng chế phục những người đó, sau đó đem những người đó ném ra cái này bên ngoài đình. Ở bên ngoài đình nhưng mà hồ, toàn bộ rơi xuống trong nước, còn như Đường Tây Lai, vẫn còn ở thống khổ kêu, dẫu sao Dịch Tiểu Phi trước khi ra tay cũng không nhẹ. Mà Đường Tây Lai mặc dù có nửa bước trước thực lực thiên cảnh, nhưng cho tới bây giờ không có bị qua như vậy tổn thương. Ở trong Đường Môn sinh hoạt, có cha mình bảo bọc, ai dám tới trêu chọc hắn, coi như là cưng chiều từ nhỏ tới. Hạng nhất chỉ có hắn đi khi dễ người khác, làm sao có thể có người tới khi phụ hắn. Đây coi như là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt. Bản thân chính là sợ đau người. Cái này tay phải gãy xương đau. Có thể tưởng tượng được. Đem hết thảy để ở trong mắt Nhan Như Ngọc. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi ra tay sẽ như vậy tàn nhẫn. muốn đi nhắc nhở Dịch Tiểu Phi một chút, có thể hơi do dự một chút, vẫn cảm thấy tính, dẫu sao cái này đường Tây Lai, từ nói chuyện làm ăn tiếp xúc bắt đầu, Nhan Như Ngọc trong lòng vẫn là rất đáng ghét, tự cho là đúng người của đường môn, ỷ vào bối cảnh, nói chuyện cái gì, cũng rất khinh bạc, nếu là Dịch Tiểu Phi có thể dạy dỗ một chút, không nên nháo xảy ra án mạng, tình cảnh như vậy vẫn là rất hả giận. Ngươi dám đả thương ta, ngươi quên đường môn là cái gì chưa? Cái này, một chút ngươi so với ai khác đều biết. Nhan Như Ngọc không biết đường môn chân chính nội tình chỗ. Chân chính bối cảnh, đường Tây Lai còn có thể hiểu. Nhưng là bây giờ Dịch Tiểu Phi nhưng làm ra như vậy sự việc. Thật chẳng lẽ không biết hay sao? Ở trong mắt ta đường môn, không đáng nhắc tới. Dịch Tiểu Phi nhìn đường Tây Lai rừng dương mở miệng nói. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, người thật vẫn dám miệng ra cuồng ngôn. Ngươi là không chân chính biết rõ đường môn, cho nên ngươi mới có thể nói như vậy. Ngày hôm nay ta liền nói cho ngươi. Đường Tây Lai còn muốn nói, Dịch Tiểu Phi liền trực tiếp một cái tát đánh ra. Còn tất tất, tất tất cái không xong không có. Như vậy ra tay, là không hy vọng đường Tây Lai nói ra sự việc, bị Nhan Như Ngọc biết được, để cho Nhan Như Ngọc đi lo lắng. Một tát này, đánh đường Tây Lai một miệng máu, nói xin lỗi, đối với Như Ngọc nói xin lỗi trước làm qua hết thảy bất kính sự việc. Dịch Tiểu Phi cặp mắt kia, nhìn đường Tây Lai, mà đường Tây Lai giờ khắc này. Quả thật có chút sợ, giờ phút này một loạt chống cự vô vị là không có ích lợi gì. Chọc giận Dịch Tiểu Phi, xui xẻo vẫn là mình, hơn nữa mình còn chưa lành trái cây ăn, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt, chủ yếu là mình hai chú không người, nếu không còn biết để cho Dịch Tiểu Phi như vậy phách lối sao. Nhẫn nại tạm thời là bây giờ chuyện trọng yếu nhất. Phía sau sẽ để cho Dịch Tiểu Phi cho mình tổn thương. 10 lần, 100 lần, thậm chí 1000 lần trả lại. Để cho Dịch Tiểu Phi hối hận. Vào giờ phút này đối với mình là một loạt sự việc. Tiểu thư Nhan, đối với, không dậy nổi. Cúi đầu, hướng về phía Nhan Như Ngọc nói xin lỗi. Thật xin lỗi cái này 3 chữ. Đối với đường Tây Lai mà nói. Còn thật có chút không có thói quen. Nhưng bây giờ không cúi đầu là không được. Biết thế cuộc trước mắt. Không thể cứng rắn đi nữa kháng đi xuống. Lớn tiếng một chút. Người đây là đang nói xin lỗi sao? Dịch Tiểu Phi trở tay lại một cái tát đánh ra. Bực này bạo lực. Ở bên này vẫn có Nhan Như Ngọc người. Từng cái sợ không dám lên tiếng. Cái này bị Tổng Giám Đốc thừa nhận người đàn ông. Lại là như vậy bá đạo. Điều này cũng làm cho khó trách có thể trấn áp ở tổng tài. Quả nhiên ưu việt người, còn cần ưu việt người trấn áp. Người đàn ông vì bảo vệ một người phụ nữ lúc này mới là nhất có mị lực thời khắc. Đối với cái này đường Tây Lai, nơi này người, nhất cử nhất động cũng đều là nhìn. Đối với bọn họ thái độ rất kém cỏi, thật cho là có chút bối cảnh, thì ngon. Đáng tiếc bọn họ không làm được như vậy đi dạy bảo đường Tây Lai. Cho nên bây giờ nhìn đường Tây Lai bị đánh, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Lần đầu tiên xem đánh người, đánh ra máu, là như vậy cảnh đẹp ý vui. Nhất là nơi này một ít cô gái, thành tựu Nhan Như Ngọc trợ thủ đắc lực, trong ánh mắt mang chút ít mê luyến. Lúc nào mình người đàn ông có thể như vậy là mình đi ra ngoài. Vậy thật là một món chuyện hạnh phúc tình. Một tát này đánh, trực tiếp đánh ra đường Tây Lai 2 cái răng. Trong miệng đã toàn bộ đều là máu. Trên mặt đều có tia máu. Tiểu thư Nhan, thật xin lỗi. Một tiếng này cơ hồ là hô. Nhưng mà ai cũng có thể nghe rõ ràng. Cái này trong thanh âm, mang hận ý. Có thể Dịch Tiểu Phi nhưng hết lần này tới lần khác thích như vậy. Hy vọng đường Tây Lai ác như vậy mình.